Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, thiếu chủ nhà ta nói. Tàn tiên xuất thế, một đạo ý chí ngút trời, tiên đạo quang huy phổ chiếu thế gian, huy diệu cửu thiên thập địa. Nhưng có người đăng hắn xuất thế thứ nhất khác, ngay trước mặt của hắn chém giết tiên điện chí tôn. Đây là trực tiếp nhất khiêu khích cùng khiêu chiến. Lúc này, vạn linh run rẩy, chúng sinh rung động, phảng phất thiên địa tận thế tới. Toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ tới điểm kết thúc. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, tiếp xuống, sẽ có một trận chắc chắn bị năm tháng trường hạ ảnh lưu niệm tiên chiến sắp bộc phát. Ngoại trừ đế quan trước huyết chiến bên ngoài, đây chính là 3.000 đạo châu. Thậm chí cửu thiên thập địa kỷ nguyên này gần nhất 100.000 năm đến nay. Trận chiến đáng sợ nhất, bởi vì đây là dính đến tiên chiến. Tiên điện tàn tiên, đã từng là thứ thiệt tiên cảnh chi tôn. Mặc dù từng bị Côn Bằng trọng thương, thậm chí mãi cho đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục. Nhưng tiên chính là tiên, dù chỉ là một ngón tay, đều có tiên uy. Không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Còn bên kia, Khổng Tước tộc đại ma vương thầy trò, đế quan đánh một trận, liên thủ chém giết qua dị vực bất hủ chi vương, đánh một trận phong thần, uy chấn vạn cổ. Cho dù một lần kia mỗi người bọn họ đều thông qua một chút tự thân không cách nào nắm giữ thủ đoạn mới làm đến, không có khả năng bây giờ còn có đánh với tiên vương một trận thực lực. Nhưng dù là lập tức, đại ma vương có thể mở ra lúc trước 1/10 chiến lực, đều sẽ ở mảnh này dưới bầu trời siêu phàm nhập thánh. Cho nên, sắp bắt đầu là tiên đạo chi chiến. Rất nhiều người, bao quát giáo chủ ở bên trong, đều căn bản không có gặp qua tiên. Chỗ nào nghĩ đến chỗ này sinh vẫn còn có cơ hội chứng kiến tiên chiến. Vô tận năm tháng về sau, như thế giới này vẫn còn, như vậy bọn hắn những thứ này người quan chiến đều biết trở thành truyền thuyết. Ầm ầm tàn tiên xuất thế, kinh thiên động địa, không thẹn hắn tiên chi tên, thần thông mênh mông vô cực, khẽ động ở giữa, chính là mấy châu nơi thoáng một cái đã qua. Tốc độ quá nhanh rồi, đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Những giáo chủ kia cùng các cường giả xúc động, tàn tiên là mang theo sát khí cùng phẫn nộ tới. Hắn có lẽ tịnh không để ý tiên điện chí tôn chết sống, nhưng lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người mạo phạm hắn uy nghiêm. Nhục tiên giả, tội không thể xá, toàn bộ đáng chém. Tàn tiên còn tại trên đường, liền đã có tiên điện những người khác trước một bước chạy đến. Hoặc là nói bọn hắn vốn là một mực tại phụ cận. Giờ phút này có tàn tiên chỗ dựa, người người thần sắc ngạo lạnh, âm thanh chói tai mà điên cuồng. Tất cả đều phải chết, một cái cũng trốn không thoát. Quỳ xuống, dập đầu, sám hối, có thể miễn tộc nhân tai họa, nếu không huyết mạch không còn. Tiên điện người cơ hồ tất cả đều đến rồi. Mạch này người thừa kế mỗi một thời đại cũng không nhiều, nhưng tăng thêm người hầu cùng chiến nô, vậy cũng không ít. Hơn 10 người đứng ngạo nghễ hư không, phát ra thanh âm lạnh như băng. Trong đó còn bao gồm từng bị Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo thầy trò liên tiếp bại tiên điện đại nhân tuổi trẻ đế sung. Bọn hắn rất kiêu ngạo, bởi vì vững tin vô luận Tần Trường Phong vẫn là Thạch Hào, đều không có chân chính bước vào tiên cảnh, cho nên căn bản không chống lại được chân tiên. Hôm nay, nhất định là bọn hắn tiên điện lập huy ngày. Đối mặt tiên điện cường thế uy hiếp, đồng dạng hư không ngừng chân Khổng Tước tộc thần xa bên trong cũng không người xuất hiện thân. Kia lấy lưu quang châu ngọc cùng ngũ thải thần linh bện mà thành màn xe rủ xuống, ngăn cách ánh mắt mọi người. Chẳng lẽ đại ma vương sợ yếu phục mềm, không nhìn thấy theo dự liệu cường thế đáp lại? Mọi người trong lòng hơi kinh, phỏng đoán đại ma vương cuối cùng tuổi trẻ, đến một khắc cuối cùng lúc, vẫn là đỡ không nổi tiên uy. Về phần tiên điện người, trong mắt càng là toát ra rõ ràng vẻ châm chọc. Cái gì trời sinh thần thánh, cái gì vạn cổ vô song, cái gì chém xuống bất hủ chi vương công che thiên thu. Tất cả đều là phù vân, tại chân tiên trước mặt, còn không phải phải ngoan ngoan khuất phục. Giây lát, từ thần trong xe rốt cục truyền ra một cái lười biếng âm thanh. Các ngươi tiên từng hỏi ta có chết hay không giác ngộ. Hiện tại ta hỏi các ngươi, nhưng có sinh có thể vì. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên một tịch, giống như là hết thảy âm thanh đều bị đại đạo chát đao toàn bộ chém rụng. Lệnh người có một loại thời không đều ngưng kết cảm giác. Xuất thủ, chiều này tĩnh mịch lại làm cho tiên điện người vong hồn đại mạo. Lông tơ đều từng chiếc đứng lên, tử vong dự cảm, chưa bao giờ có một khắc như bây giờ mãnh liệt như vậy. Bọn hắn không có nghĩ tới là, thần xa bên trong vị kia vậy mà lại tại tàn tiên sắp đến thời điểm không chút lưu tình hạ sát thủ. Đồng thời, một mực nấn ná trên vòm trời óng ánh đám mây bên trong, xuất hiện từng đầu thân ảnh khổng lồ, phát ra long ngâm. Tại đám mây bên trong lăn lộn, tất cả đều cũng như cùng thái cổ dãy núi vậy, để cho người chấn động, chỉ có thể ngưỡng vọng, thần thánh chi khu mỗi một lần múa, đều ảnh hưởng thiên địa đại thế, phảng phất đem trọn phiến bầu trời hóa thành một phương mênh mông đại trận. Lấy pháp tắc vì phù, lấy trật tự thành văn, mưa, lại hiện, đây là hư không chi vũ. Nhưng cũng là thánh ấn phi vũ. Chỉ thấy từ mây kia trong sương mù, một giọt lại một giọt óng ánh giọt mưa hạ xuống. Một giọt mưa tức là một đạo phi vũ thánh ấn. Đạo đạo thánh ấn kết thành diệt độ thiên tai. Ngũ đại bản mệnh kỹ năng chiến văn hóa lúc đều cần cùng một đạo pháp tác dung hợp. Mà bay vũ thánh ấn không hề nghi ngờ, lựa chọn là không gian pháp tác. Cho nên giờ phút này, kia mỗi một giọt hạ xuống mưa, trên thực chất đều là một đạo thánh ấn phi tiễn. Cụ thể hơn nói, là lấy phi tiễn hình thức tồn tại thiên tai đệ nhất cảnh hư không mưa to. Tai mưa giữa trời, phi tiễn từ trên trời đến dưới đất. Đầu tiên là một giọt ung dung rơi vào một tên tiên điện trên đầu ông lão. Tiếp theo là hai giọt, mười giọt, trăm giọt. Đạo này một giọt mưa liền chém rụng một tên chí tôn vô thượng thần thông. Giờ phút này triệt để lộ thần bí khăn che mặt. Về phần kết quả, tiên điện chí tôn đều tại vừa thấy mặt ở giữa bị trấn áp chém giết. Những thứ này vẫn chưa tới chí tôn cảnh giới tiên điện tu sĩ, càng không khả năng có loại thứ hai. Kết quả, phốp, phốp, phốp, không chỉ là huyết nhục, trong thiên địa tất cả. Ở nơi này trời mưa đều không thể ẩn trốn, nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ chôn vùi, tiên điện các tu sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Không phải là không muốn trốn, mà là trốn không thoát, màn mưa bao phủ xuống hư không bốn phương tám hướng đều trực tiếp bị phong tỏa. Căn bản không trốn thoát được, cũng không phải không muốn phản kháng, mà là vô lực phản kháng. Kia mỗi một giọt trong mưa, thế mà đều có siêu việt chí tôn ý cảnh. Mười mấy tên xưa nay cao cao tại thượng tiên điện các tu sĩ hốt hoảng tứ phương. Chỉ có một người thất hồn lạc phách ngây người tại chỗ. Thật sâu ngóng nhìn bộ kia từ đầu đến cuối không có rèm xe vén lên thần xa. Hắn chính là Đế Sung. Suy nghĩ một chút mười mấy năm trước, hắn còn muốn cùng trong xe người tại 3.000 đạo châu tranh hùng. Mặc dù khi thắng khi bại, nhưng này lúc hắn từ đầu đến cuối không cam lòng, có được cuồng thịnh chiến ý. Nhưng bây giờ, đối phương cũng đã trưởng thành đến để hắn không cách nào ngưỡng vọng cảnh giới. Thậm chí một câu, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Đây đối với một cái một mực mang hận ý đau khổ tu luyện. Để báo thù rửa hận người tới nói, sao mà tàn nhẫn, oanh, lưu quang vạn đạo, lôi đình nổ vang, tiên điện tu sĩ tử thương thảm trọng thời khắc, tàn tiên rốt cục đuổi tới, cách vô tận hư không đánh ra thanh đồng tiên điện, đem còn lại người tất cả đều thu vào, để bọn hắn tạm thời miễn phải bị hư không tay mưa chôn vùi hạ tràng. Lập tức, một cỗ chiến xa từ trời tế lái tới, nhanh như điện chớp, xé mở thiên vũ, nghiền ép thời gian, đánh xuyên không gian, chấn áp thế gian vạn vật, mang theo hỗn độn khí, đi tới nơi này phương thiên địa, kéo xe tám ngựa thiên mã, dẫm lên trời, cả đám đều sinh trưởng vảy rồng, trên đầu dài độc giác, hai bên sườn thì có một đôi cánh, giống như phượng hoàng cánh chim giống như chói lọi, âm âm, theo, tám đầu cổ thú lao nhanh mà đến, bầu trời rạn nứt, khí thế mênh mông đè ép thế gian, tần tộc ngoài sơn môn, đến từ các giáo rất nhiều tu sĩ run rẩy. Tại thời khắc này, phù phù âm thanh bên tai không dứt, không ít người đều ngã trên mặt đất, không chịu nổi uy thế như vậy, làm tám ngựa thiên mã nháy mắt dừng bước, sau cùng móng cố định ở trong hư không lúc, nơi đó trực tiếp sụp đổ. Ở phía sau, chiến xa màu bạc mang theo tang thương cổ ý, phía trên có rất nhiều loang lổ vết khắc, là hắn trong cuộc đời rất nhiều cường địch dấu vết lưu lại. Cũng là hắn huy hoàng chiến tích biểu tượng, bái kiến lão tổ, thanh đồng tiên điện bên trong, còn sót lại tiên điện các tu sĩ quỳ lại hành lễ. Trong ánh mắt mang theo rất cùng chờ mong, tiên có tiên khí độ, Khổng Tước Trường Phong, ngươi qua đây quỳ lại, phụng ta làm chủ, ta để ngươi khỏi bị tiên phạt. Chiến xa màu bạc bên trong, truyền đến giọng nói lạnh lùng, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại để chung quanh toàn bộ sinh linh đều sợ hãi không thôi. Đây chính là tiên uy nghiêm, liền phảng phất người tại cá trùng chim thú, trời sinh cao quý, đối mặt tàn tiên, Khổng Tước tộc thần xa chủ nhân đã không có hiện thân. Chỉ là đi ra một tên hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần run rẩy, mấy phần mong đợi, cố gắng chấn định, đứng tại càng xe trước, tiếp nhận muôn người chú ý. Đây không phải Bổ Thiên Giáo Nguyệt Thiền Tiên Tử sao? Thế nào lại là nàng? Chẳng lẽ lại phía trước xuất thủ người cũng là nàng? Nhìn thấy nữ tử này sau khi xuất hiện, có không ít không rõ nội tình tu sĩ đầy bụng nghi hoặc. Lập tức có người giải thích nói, hiện tại đã là Bổ Thiên Đạo Nguyệt Thiền Tiên Tử rồi. Liền nói Bổ Thiên Đạo cự đầu mệnh bọn hắn đi theo Đại Ma Vương, cho nên xuất thủ tự nhiên không thể nào là nàng, mà là còn không có hiện thân Đại Ma Vương. Nguyệt Thiền không nhìn hết thảy xem kỹ ánh mắt, nhìn về hướng đối diện tám ngựa thiên mã kéo tiên xe. Nhàn nhạt nói ra, thiếu chủ nhà ta hỏi ngươi, biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa lần nữa tĩnh mịch, không ít người đầu váng mắt hoa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, căn bản không khả năng tin tưởng, tàn tiên cùng Đại Ma Vương lần thứ nhất trực tiếp đối thoại, lại là lấy loại phương thức này, câu nói như vậy, đây cũng quá cường hãn. Chính mình không hiện thân, mà là để một người phụ nữ đi ra chất vấn tàn tiên có biết hay không mình ở nói chuyện với người nào. Trên đỉnh núi, tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh trong mắt tất cả đều là trần trụi sùng bái cùng hướng tới. Hận không thể chính mình cũng có thể tới như vậy một lần. Sau đó cùng Thạch Hạo đối mặt, chỉ trời phát thể y hệt nói ra, ta quyết định, từ nay về sau. Sư phụ ngươi chính là ta sư phụ, sư huynh, xin nhận sư đệ cúi đầu. Nói xong, thật sự muốn bái xuống. Chỉ bất quá, lúc này vô luận Thạch Hạo vẫn là những người khác, đều không công phu cùng tâm tình để ý đến hắn. Bởi vì tàn tiên nơi đó, đã bao phủ lên sát cơ ngập trời. Hắn uy thế quá mạnh mẽ, vốn chỉ là xuất hiện không hề làm gì, liền có bao trùm chúng sinh uy nghi, bây giờ bộc phát nộ khí cùng sát ý, nhất thời để toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh run rẩy. Khổng Tước Trường Phong, tiên nhân chi nộ, ngươi không chịu đựng nổi, bản tiên cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống, thần phục, ta ban thưởng ngươi dưới một người, chúng sinh phía trên vô thượng vinh quang. Tàn tiên thanh âm càng thêm lạnh lùng, nhưng tựa hồ để chứng minh chính mình thật sự có lòng dạ lớn, lại hoặc là thật sự quý tài, hắn vẫn giữ vững cuối cùng một phần khắc chế. Thần Sa lặng yên, Nguyệt Thiền nghiêng tai một chút, mà phía sau vô biểu tình nói, thiếu chủ nhà ta hỏi ngươi có biết hay không trời cao đất rộng, có muốn hay không chết. Im miệng, nào có ngươi nói chuyện phân. Một mà tiếp bị một cái trong mắt của hắn con kiến hôi nữ nhân chất vấn. Tàn tiên gầm thét, để hắn cút ra đây, chính mình nói với ta. Nguyệt Thiền vẫn là bức kia mặt không thay đổi bộ dáng, niệm kinh giống như trả lời, thiếu chủ nhà ta nói ngươi còn không có tư cách nhìn thấy hắn thịnh thế mỹ dung. Khăng khăng, muốn chết, bản tôn thành toàn các ngươi. Tiên điện tàn tiên tại tiên vụ bên trong bắn ra âm tàn ánh mắt. Âm thanh vô tình, rét lạnh vô cùng, rất hiển nhiên, mặc kệ phía trước có ý nghĩ gì. Giờ này khắc này, hắn đối với Tần Trường Phong, đối với Khổng Tước nhất tộc, thậm chí đối với bất luận cái gì cùng Tần Trường Phong có quan hệ người, đều đã coi là tất sát thủ khấu. Thiếu chủ nhà ta nói, trong vòng ba chiêu nếu không thể chém ngươi, ta liền ngay tại chỗ tự vẫn. Nói chuyện như cũ là Nguyệt Thiền, lần này nàng không nói liếc mắt, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu quả như thật không làm được phải hoàn thành lời hứa, tự vận chắc chắn sẽ không là đại ma vương, mà là chính nàng. Giết! Tiên điện cường giả từ tiên trên xe đứng lên, tiên quang bừng bừng, không thấy hắn như thế nào động tác, nhưng trong hư không tòa kia đồng điện biến lớn, rủ xuống một đạo lại một đạo tiên khí, như một phương thái cổ đại ấn giống như trấn áp mà xuống. Đang làm cho người khiếp sợ sự tình xảy ra, tại tàn tiên cường thế xuất thủ dưới tình huống, thần xa bên trong chính chủ lại còn là không có hiện thân. Xuất thủ như cũ là Nguyệt Thiền tiểu nữ tử này. Nàng đưa tay vũ tụ, một phương óng ánh bảo tháp xuất hiện tại trong tay. Giữa trời nghênh kích, đối cứng thanh đồng tiên điện chí tôn già thiên một kỷ bên trong uy danh hiển hách tiên khí. Vậy mà thật sự đem đập bay, làm sao có thể? Rất nhiều người kêu to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nếu như là đại ma vương thì cũng thôi đi, dù sao dám cùng chân tiên khiêu chiến, tự nhiên sẽ có lực lượng, nhưng bây giờ, đại ma vương bên người một người phụ nữ mà thôi, vậy mà cũng có thể cùng tiên chống lại, cái này còn có thiên lý sao? Phút cuối cùng, Nguyệt Thiền còn cần bộ kia vẻ mặt lãnh đạm nói ra. Thiếu chủ nhà ta làm mai tự chém ngươi chỉ là một cái tàn tiên làm mất thân phận, cho nên để cho ta xuất thủ liền có thể. Tiên không thể nhục, các ngươi tội không thể xá. Tàn tiên phát cuồng, Tần Trường Phong làm được quá mức, để một cái thị nữ truyền lời thì cũng thôi đi, lại còn muốn cho nàng thay mình cùng tiên chiến đấu. Kia trần trụi miệt thị căn bản là không có cách lại che giấu. Hắn thôi động đồng điện, khống chế tiên khí, công kích mãnh liệt, muốn trước đem cái này muốn chết nữ nhân chảm diệt, lại đem Tần Trường Phong cầm ra đến, ép quỳ gối trước mặt mình. Ông Nguyệt Thiền toàn thân hào quang phủ lên, khí thế cường đại từ trong tay bảo tháp phát ra, tóc xanh tung bay, tay áo phất phới, như cửu thiên trích tiên tử lâm phàm, thần bí ba động bên trong. Bảo tháp nhanh chóng phóng đại, chớp mắt liền thông thiên triệt địa, tổng cộng có 9 tầng. Chỉ thấy tầng thứ 8 bên trong, màu đen trong không gian, một mặt trước mộ bia đứng đấy một người mặc thần thánh chiến giáp vĩ ngạn nam tử. Không hề nghi ngờ, chính là lấy địa táng ôn tai tử vong, thật giả áo nghĩa kết hợp, triệu hoán mà ra hư vương, hư không chi vũ. Hắn giơ tay một chỉ, Trên bầu trời, chín đầu thiên long càng trọng thi pháp, long ngâm cùng tinh lôi gào thét bên trong, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Lần này, giọt mưa trực tiếp thành màn, sau đó thành màn, thậm chí, bọn chúng không còn theo đại địa lực hút tự do hạ xuống, mà là lít nhít hội tụ lại phân mở, giống như một bầy có sinh mệnh vũ linh như bay vũ tung hoành thiên địa. Nhìn như ngổn ngang không chịu nổi, quỹ đích không có kết cấu gì đáng nói, nhưng lại để cho người khó lòng phòng bị, gặp được ngăn cản liền phân tán, tìm tới một chút kẽ hở liền cùng nhau tiến lên. Tàn tiên cảm thụ nói chẳng lành khí tức, lập tức đem thanh đồng tiên điện treo đỉnh đầu thủ hộ bản thân. Dù sao cũng là vô thượng tiên khí, phòng ngự có thể nói vững như thành đồng. Dù là những thứ này mưa mỗi một giọt đều có thể chém xuống chí tôn, cũng vô pháp chính diện đột phá tiên điện. Nhưng rất nhanh, tàn tiên trên mặt liền hiển hiện hồi hộp cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn phát hiện, có một quyển bộ phận giọt mưa, vậy mà tại thanh đồng tiên điện trước nhoáng một cái, kích thích một trận nhàn nhạt gợn sóng về sau, liền không hiểu biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại trong cơ thể hắn, trực tiếp khi hắn yếu ớt nhất địa phương bộc phát đạo thiên sát cơ. Không thể nghi ngờ, đây chính là hư vương thành danh vĩ độ đả kích, thiên tài đệ nhất cảnh hư không chi vũ, nó uy năng căn cơ tất cả cùng hư không pháp tắc. Để danh xưng hư không chi vương hư vương thi triển đi ra, liền lập tức sinh ra một loại hư không một đạo bên trên cực điểm thăng hoa. Một thức phía dưới, tiên nhân đẫm máu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.